Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 298 Quyết Chiến. Tự thân không có tứ chi, không thể nói chuyện, càng làm không ra cái gì nghi hoặc, kỳ quái, mộng bức linh tinh biểu tình. Nhưng Yata no Kagami vẫn là xuất hiện một cái cực kỳ rõ ràng tạm dừng phản ứng, nó không biết Bella vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Càng không biết nên như thế nào trả lời, hảo hảo tưởng. Nhất định phải tưởng cẩn thận lại nói. Ta chính là muốn nghe đến một ít thiệt tình lời nói. Không có bất luận cái gì ý khác. Bella một chút đều không nóng nảy. Ý có điều chỉ mà nói, nàng dùng tiếng Anh hỏi. Chờ đợi nửa phút, Yata no Kagami kính mặt có vẻ đặc biệt trúc chắc, như là một cái chữ cái một cái chữ cái ra bên ngoài phun giống nhau. Chậm rãi tạo thành một hàng tiếng Anh, ngươi chính là xinh đẹp nhất nữ nhân, Bella không tin. Giọng nói của nàng mang theo một ít bất mãn. Thật vậy chăng? Ta cảm thấy ngươi giống như chưa nói lời nói thật. Yata no Kagami tựa hồ bị nàng khí tới rồi. Lúc này kính mặt đột nhiên toát ra tới một chuỗi dài tên: Natasha, Romanov, Heather, Sawyer, Lara, Croft, Jean Grey, Emma, Frost, Raven, Dark Home. Các nàng đều là xinh đẹp nhất nữ nhân. Nó báo ra một đống lớn tên. Chính là không có Bella. Bella bất động thanh sắc. Múa may Fushigiri đối với mặt bên chém ra một đạo 10 mét dư trường. Nửa thước thâm đao ngân, lúc sau nàng thanh đao tiêm nhắm ngay kính mặt. Cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nói lại lần nữa, Yata no Kagami chỉ có thể cúi đầu. Isabella, Swan là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân, tựa hồ nhiệt tình không đủ. Isabella, Swan là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Omega, mắt thấy Yata no Kagami không thầy dạy cũng hiểu. Lĩnh ngộ nhan văn tự chân lý. Bella vừa lòng gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm, nàng thật cao hứng. Thứ này cho chính mình cung cấp linh năng so Lara còn cao một ít, nhất tiện lợi địa phương ở chỗ. Yata no Kagami có thể mỗi ngày hỏi. Lara tắc không được. Chính mình nếu là mỗi ngày hỏi Lara, khẳng định sẽ bị coi như bệnh tâm thần. Vậy quá xấu hổ. Yata no Kagami còn lại mấy cái công năng đều bị nàng phân biệt thực nghiệm một lần. Cái gọi là chống cự hết thảy công kích, cách nói Bella cũng không hoàn toàn tin tưởng. Loại này thần khí là có hạn mức cao nhất. Ở cổ đại Nhật Bản, khi đó xác thật có thể chống đỡ hết thảy công kích. Nhưng nếu là đổi cho tới hôm nay đâu? Odin dẫn theo Eternal Spear xông tới. Yata no Kagami có thể ngăn trở sao? Hỏa người khổng lồ sơ chờ múa may Twilight suốt. Nhất kiếm đánh xuống tới. Yata no Kagami có thể ngăn trở sao? Bella cũng không dám đem chính mình mạng nhỏ đặt ở một khối gương trong tay. Gặp được địch nhân đại chiêu. Có thể trốn vẫn là trốn đi, chế tạo ảo giác năng lực chỉ là dệt hoa trên gấm. Bella chính mình liền có ảo giác pháp thuật, nói tóm lại. Yata no Kagami đối nàng tới nói cũng chính là một cái công cụ kính. Hằng ngày cung cấp ca ngợi, mang thêm còn có thể gia tăng một ít lực phòng ngự. Còn lại phương diện tác dụng liền không lớn, đem gương treo ở bên hông. Nàng ngẩng đầu đánh giá bốn phía, hiện giờ nàng xem như chính thức tiến vào Himiko huyệt mộ. Nơi này kiến trúc diện tích không nhỏ. Một đường đi qua, 100 mét vuông mộ thất nàng liền thấy được 3 cái. Mà này chỉ là toàn bộ lăng mộ một góc. Suy xét đến lúc ấy Yamatai quốc dân cư cùng sức sản xuất. Himiko có thể nói là dùng cử quốc chi lực tới tu sửa lăng mộ, hiện đại xã hội khảo cổ học giả đều có thể kiêm chức trộm mộ. Bella cũng không ngoại lệ. Nhật Bản thời kỳ lăng mộ bố cục đồ nàng gần nhất nửa năm xem qua không ít. Himiko sinh động niên đại có điểm xa xăm, nhưng luôn có một ít mạch lạc, nhưng theo nàng thực mau tìm được lăng mộ trục trung tâm. Liên tục trải qua hơn nói cơ quan, vòng qua chính điện, đi vào lăng mộ nội, xem như Himiko chủ mộ thất địa phương. Nàng này vừa thấy, phát hiện hiện trường là thật đủ náo nhiệt. Himiko cái kia giống như thây khô giống nhau thân thể, dính sát vào Sadako, Nữ tiến sĩ Vivian Graham một bàn tay che lại bên hông miệng vết thương. Nửa người đều bị huyết nhiễm hồng. Lúc này vẫn là ở túm Sadako. Tựa hồ tưởng đem hai người tách ra, vì thu phục Yata no Kagami. Bella chậm trễ một chút thời gian, Lara tiến chủ mộ thất thời gian liền so nàng sớm một chút. Lúc này nữ mạo hiểm ra liền từ chủ mộ thất trên vách tường gỡ xuống một cây cây đuốc. Lúc sau thọc vào Himiko giữa lưng vị trí. Hỏa diễm bắt đầu ở thây khô thượng nhanh chóng bốc cháy lên, Bella ánh mắt so các nàng đều cao. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Sadako. Hoặc là nói là Sadako tà ác mặt, nàng trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Trăm triệu không nghĩ tới. Cái này Sadako linh hồn trung thế nhưng còn cất giấu một cái tà ác mặt. Nhìn dáng vẻ vẫn là nhất ác kia bộ phận. Vạn hạnh có Himiko tự mang lương khô tiến đến dẫm lôi. Bằng không thật đúng là bị cái này tà ác mặt giấu giếm được, nàng thấy được giao chiến hai bên bàn. Chất, Himiko cũng là kinh hãi. Hiện trường tới cái siêu phàm giả. Bị tà ác Sadako gắt gao cuốn lấy. Hơn nữa thân thể bị Lara trong tay cây đuốc bị bỏng. Himiko vô pháp khống chế chính mình nguyên bản thân thể, tất cả rơi vào đường cùng. Nàng thao tác Sadako thân thể. Cực kỳ cứng đờ mà giơ lên cánh tay. Đối với Bella xa xa một lóng tay, ngay sau đó. Cuồng phong gào thét. Trong gió càng cất giấu sát chiêu. 7-8 đạo vô hình lưỡi dao gió từ mấy cái bất đồng góc độ bổ về phía Bella. Himiko tưởng nhất chiêu giải quyết rớt nàng, hàn băng hộ giáp lập tức xuất hiện tiến hành phòng hộ. Liên tục ngăn chặn 3 đạo lưỡi dao gió. Hàn băng hộ giáp đã bị đánh bại. Bella không nói hai lời. Lấy ra Yata no Kagami che ở trước người, đang đang đang, một trận cắt kim loại giòn vang. Yata no Kagami chặn lại còn thừa lưỡi dao gió, thấy như vậy một màn. Himiko khí tạc, người dùng ta thần khí tới đối phó ta. Nàng bên này bởi vì ra chiêu mà có điểm phân thần. Này liền làm tà ác Sadako bắt được một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, phía trước mãnh liệt mênh. Mông, phảng phất vô cùng vô tận huyết hà bị tiêu ma rớt 8 phần. Đi thông Yomotsu Hirasaka đại môn cũng bị Himiko ngạnh sinh sinh đóng cửa. Tà ác Sadako đã tới rồi diệt vong bên cạnh. Hiện tại địch nhân phân thần. Nàng vui mừng quá đỗi. Mang theo huyết hà chung còn thừa sở hữu oán khí. Toàn bộ nhằm phía Himiko, nàng cũng không có tiêu diệt địch nhân ý niệm. Tà ác Sadako có bức số. Nàng biết chính mình đánh không lại Himiko. Hiện tại chính là tưởng đem ra hỏa này đuổi ra Sadako thân thể, nàng bắt được cơ hội. Ở bên ngoài Bella đồng dạng thấy được cơ hội, bình thường giao thủ. Nàng cũng đánh không lại Himiko. Nhân ra sống 1800 năm, làm một cái phàm nhân. So lôi thần tho số tuổi đều đại. Himiko về gió lốc chi lực khai phá cùng ứng dụng đều đạt tới một cái cực hạn. Cũng không phải là Bella loại này gà mờ có thể so sánh, tuy rằng đánh không lại. Nhưng nàng ứng phó cái 7-8 chiêu vẫn là có thể, sở dĩ đi lên liền vận dụng Yata no Kagami. Một phương diện là vì yếu thế. Về phương diện khác là vì câu thông Sadako thiện lương mặt ở đối chiến Ogun thời điểm. Nàng liền chơi như vậy một tay. Hiện tại ngựa quen đường cũ. Lại đến một lần, ngươi không phải tưởng trở thành đại minh tinh sao? Ngẫm lại ngươi mộng tưởng, hiện tại ngươi cũng không thể ngã xuống a, vì đạt được mọi người tán thành. Ngươi cần thiết dũng cảm địa đứng lên a. Bella tựa như nhiệt huyết mạn vai phụ giống nhau, mượn dùng tâm linh gian trò chuyện, cấp Sadako cái này vai chính mãnh rót một bụng canh gà. Hết chương.